Giới thần, chương 106, sinh mệnh thần Dracuter Random, góc truyện audio.com, ngay thời điểm quyết định này, bỗng nhiên trong đầu Arthur xuất hiện một giọng nói thần thánh mà hắn nằm mơ cũng không bao giờ quên. Arthur, ta cho con 1.300 truyền thừa ấn. Giúp ta thu nhận 1.230 người.ansm này đi, lần này con lập đại công, có yêu cầu gì cứ nói cho ta. Trong mắt Arthur hiện lên lệ nóng, thân thể hắn run lẩy bẩy vì xúc động. Thần của hắn nói gì? Thần của hắn vừa nói gì? Người nói, giúp ta. Ha ha ha, vậy là ta đã có thể cống hiến cho người rồi. Arthur bất chấp vô số ma cà rồng bên cạnh đang nhìn mình như đang thấy ma. Hắn ta hét lên, nguyện cống hiến cho chủ thần.con không cần gì nữa hết. Giọng thiên lại thần thánh vang lên, lời ta nói vẫn còn đó.con có thể lấy bất kỳ lúc nào.con ngoan của ta. Cộp, Arthur điên cuồng lạy liền ba cái làm bể, nát bét miếng gạch hồng ngọc cứng như kim cương dưới đất, lúc này hơn 1.000 ma cà rồng mới chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi, hồi, nãy chỉ nhìn Arthur dùng lực lượng thuần túy vẽ lên mặt đất thôi. Lúc đó Dracuter Federer thớt còn tưởng mình có thể sánh ngang với hắn, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc thành kính này Arthur lại vô ý đập nát một viên hồng ngọc. Đây là loại chất liệu ngọc có độ cứng chỉ thua kim cương một xíu thôi, và việc đập nát nó quả thật là một chuyện phi thường. Lúc này hơn 1.000 ma cà rồng mới hiểu ra, họ là đã quá tự đề cao mình đến mức xem nhẹ mọi người khác rồi. Một phàm nhân yếu ớt lại có thể hóa thành siêu nhân như vậy chỉ trong 10 ngày, có thể tưởng tượng được khả năng mà thanh bang mang lại là kinh khủng bậc nào. Và nếu là người có huyết mạch thể chất biến dị như họ thì sẽ còn ghê gớm đến mức nào thật sự. Mong chờ, lúc này, khát vọng và quyết tâm gia nhập thanh bang của họ lại càng lớn hơn bao giờ hết. Phải 10 phút sau khi hơi thở của thiên tan đi, Arthur mới bắt đầu cung kính từ từ đứng dậy, hắn nhìn lên hơn 1.000 con người phía trước đang hướng cặp mắt trông mong nhìn mình, không ngờ thời khắc này lại có một sự hướng về kỳ lạ giữa một đại gia tộc khét tiếng đối với một người bình thường. Một việc mà nghe thấy có vẻ vô cùng vô lý, nhưng mà Arthur lại không thấy vậy, hắn không khác gì một người đàn anh, đang muốn dẫn dắt đám đàn em của mình đi theo hướng tốt đẹp, gương mặt hắn rạng ngời, nở nụ cười thỏa mãn nói. Mọi người, thần của tôi rất hoan nghênh mọi người gia nhập. Nói xong hắn đưa tay lên, trên tay hiện lên vô số truyền thừa ấn lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng màu tím dễ chịu, sau đó mỗi chiếc phù ấn lại bay đến trước. Mặt từng ngư trong đám ma cà rồng, lần lượt 1.230 ma cà rồng lớn nhỏ đều có một truyền thừa ấn lơ lửng trước mặt. Đây là truyền thừa ấn, chỉ cần chạm vào nó, mọi người sẽ nhận được truyền thừa của thần và trở thành một trong những người anh em của tôi, mọi người lựa chọn đi. Trong mắt đám người đều in hình ảnh một ấn tử màu tím, khát vọng của họ trỗi dậy khiến họ gần như không chút nào chậm trễ lập tức chạm vào, ngay tập tức từng người chạm vào, từng người hóa thành một .pso tượng trừ ánh sáng tím vờn quanh ngồi xuống đất, mùi hôi thối cũng lần lượt tiết ra thối ôm một vùng trời khiến Odin quá sợ hãi vội vàng, bưng kín cái mũi chạy mất tiêu. Nhưng mà lúc này bất chợt cả Arthur và Odin đều dừng lại, họ nhìn về một thành viên duy nhất còn lại vẫn đang đứng đó không chạm vào truyền thừa ấn. Odin biết rõ, gia tộc mình là khát khao cỡ nào đối với sinh mạng, đồng thời họ tôn trọng bốn vị tổ tông vô cùng. Việc gì bốn vị tổ tông đã chọn thì cả gia tộc sẽ không bao giờ chùn bước, thậm chí cả việc chết như vậy người mà không làm điều đó chỉ có thể là nội gián, chú Dracuter Federer Tomuot.sao chú lại không nhận truyền thừa. Arthur nhớ rõ kẻ này chính là người đã dẫn hắn tới đây, từ đầu buổi đến cuối hắn đều rất kiệm lời, trên người mặc dù mang chút đặc điểm của gia tộc Dracuter nhưng lại ngầm ẩn hiện một chút khí tức băng lạnh tanh tưởi của máu. Mà chỉ có trực giác nhạy bén của hắn mới hơi nhận ra trong lúc .say xe vừa nãy có nghi vấn, không một chút chần chờ, khi mà chân kẻ đó vừa động muốn dùng tốc độ cực nhanh lướt tới cửa phòng để tới nơi thoát thân, Arthur đã khống chế viên truyền thừa ấn đó hóa thành một vệt sáng bám theo. Bụp, một tiếng, truyền thừa ấn đã ấn nhập vào đầu Dracuter Federer Tomuot, khi mà bàn chân đã tới cửa tên đó vốn đã mừng rỡ sắp thoát thân nhưng mà hắn còn chưa kịp cười đã bị cái gì đó nhập vào, đầu óc bị cái gì đó khống chế. Thân thể mất đi kiểm soát ngã xuống, truyền thừa ấn, ngoại trừ việc truyền thừa đến người khác còn có vô số tác dụng và một trong số đó là khóa linh, có thể giam cầm bất kỳ ai một cách triệt để. Odin cũng ngây ngốc nhìn chăn chối, không ngờ tên Arthur mà cô không ưa lại linh hoạt như vậy. Bất ngờ lúc này trong không trung lại đột ngột vang lên một giọng nói cứng ngắc. Hắc ám chớ chú, là người của hắc ám nữ thần rồi. Sau đó cánh cửa lớn phủ bụi ở sâu trong lâu đài két một tiếng mở ra, sau đó là đi ra hai người, một nam nhân tuổi tầm 50 và một nữ nhân cùng tuổi. Odin sợ hãi quỳ xuống hô. Tổ tông Dracuter Random ở trên, con là Odin xin được vấn an. không cần đa lễ, nữ nhân dịu dàng nói. Lúc này nam nhân kia mới đưa mắt nhìn từ Odin sang Arthur. Khách nhân, thần của ngươi mạnh như vậy sao? Arthur kính cẩn nói, đúng vậy, không gì không làm được. Vậy nói với hắn ta, chỉ cần hắn làm sống lại được nhánh cây này, vợ chồng tôi sẽ quy thuận hắn ta tôn hắn làm thần. Nói xong Dracuter Random xoe bàn tay để lộ ra một nhánh cây xanh biếc đã, héo khô ông ta vung tay lên nhánh cây như một vì sao băng bay tới. Bạp, bộp, bộp, bộp, cự lực từ nhánh cây truyền tới Arthur vận hết công lực cũng phải lùi ba bước mới bắt được nhưng mà không đợi hắn tức giận thì giọng nói thần thánh trong đầu lại vang lên, lần này giọng nói đó không hề đơn truyền cho hắn mà còn phát ra ngoài. Một nhánh cây chứa đầy sinh mệnh lực là sinh mệnh chi thụ sao, còn ngươi là sinh mệnh chi thần tại thần chiêu. Lập tức Arthur và Odin thành kính quỳ mọp xuống, lúc này chỉ còn mỗi Dracuter Random là còn đứng được, ngay cả vợ ông cũng bị uy nghiêm đó ép quỳ xuống. Ngươi là ai? Random sợ hãi nói, từ đầu Arthur thiên hóa thành một hư ảnh ngạo nghễ đứng, trong tay cầm lấy nhánh cây sinh mệnh. Ngay sau đó Random khiếp sợ nhìn thấy nhánh cây trong tay thiên đang không ngừng hồi sinh, sau đó nó chớp lên hoa văn ẩn chứa sinh mệnh chi, đạo phức tạp đến cùng cực. Thậm chí khiến một sinh mệnh chi thần tu luyện mấy ngàn năm như Random cũng không hiểu nổi một chút nào, thử hỏi hắn còn bình tĩnh nổi sao, lúc này giọng thiên lại mơ màng vang lên, ta còn nhớ sinh mệnh chi thụ chấm cây ai xưa còn là một tiểu khả ái đó còn quấn quýt lấy ta đòi quả, tiểu khả ái đó bây giờ ra sao rồi. Lúc này Random quá sợ hãi, bồ, một tiếng hắn quỳ mọp xuống đất run rẩy, tại vì tiểu khả ái chính là tên của sinh mệnh chi mẫu thụ. Mẹ của ngàn vạn sinh mệnh chi thần, truyền thuyết nói rằng tên của người là do một vị toàn năng đặt cho, và cũng chỉ có người đó mới được gọi. Tiểu khả ái, sau đó nhờ ba quả tiên mà vị toàn năng đó mà nàng trở thành một trong năm vị chủ thần mạnh nhất thần giới. Nghe đồn vị toàn năng đó tên là, vạn, vạn, mộc chí tôn, là người sao? Random run rẩy nói, người biết tên ta, thiên bất ngờ, thưa tổ thần, khi xưa còn trên thần giới, con chính là sinh mệnh do chủ thần sinh mệnh sinh ra. Cách chương,